chốn mang tên làm người. Nhìn nhân gian nguyên tự tánh thường ham mê lá tàng, nên nực cười cười mãi không thôi niềm thương cảm trên môi. Ta mãi suy tư buồn đời, đời người xuôi ai rong ruổi mà tâm linh mê nổi. Thôi tìm về mình đêm nguyện xưa bằng mưa gió gió mưa. Đây thiền diệt không ơi, quên đi cuộc đời ta với người chung từ tánh. Mây xa xôi người sao mãi chân trường, mau nhận lấy sông hài hòa cho tố phần thấy vui. Thôi chữ buồn bà làm gì, mình muốn thứ mong nhân thế đừng gây thêm não phiền. Mong mọi người đầy ấm thương yêu nơi quê có bấy nhiêu. Là quê không nhận được. Bài này nghe không biết bài góc.